Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264: Đấu giá. Sau lưng hắn hai nam một nữ cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai nam nhân ngược lại không nói gì, chỉ là cái kia toàn thân trên dưới tản ra yêu nhiêu khí tức nữ nhân. Tại trên đường đi qua Lâm Thành Phi bên cạnh thời điểm, hơi dừng lại xuống bước chân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bách mị nảy sinh, nàng nói ra, soái ca, đừng cho là chúng ta Trịnh thiếu là đang nói đùa. Hắn nhưng là thật nghiêm túc đâu. Lúc nào tại Hứa thiếu gia bên người ngốc không vui. Chúng ta Trịnh thiếu cùng ta trước ngực, tùy tiện đều vì ngươi rộng mở nha. Nháy mắt mấy cái, nàng cũng lắc eo nhỏ, nâng cao run rẩy bộ ngực rời đi. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, thâm ý sâu sắc nhìn một chút Trịnh Sảng bóng lưng. Nếu như Trịnh Sảng thật như vậy thần thông quảng đại, muốn so đã đem chính mình điều tra nhất thanh nhị sở. Hắn hết lần này tới lần khác tại chính mình hầu ở Hứa Tinh Tinh bên người thời điểm tới khiêu khích, còn nói ra cái kia một phen ý vị thâm trường lời nói. Mục đích chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Bất quá, cái này Trịnh Sảng làm việc cũng thật là khác loại, tối thiểu nhất cùng bọn hắn cái vòng này người không hợp nhau. Người ta đều là mặt ngoài vẻ mặt vui cười đón chào, sau lưng hung hăng đâm đao đập muộn côn. Hắn ngược lại tốt, đối cùng hắn một cái cấp bậc người đều không cho mặt mũi như vậy. Không có chút nào theo quy củ làm việc, tiếp tục như thế, ai còn có thể, ai còn dám cùng hắn cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Hứa Tinh Tinh sắc mặt khó coi, thở dài nói, không có ý tứ, Lâm đồng học, Nhạc tiểu thư, để cho các ngươi bị chê cười. Lâm Thành Phi nhíu mày, hỏi, Hứa thiếu gia, đó là cái gì người? Người này tên là Trịnh Sảng, là tỉnh thành Trịnh gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Hứa Tinh Tinh nói, còn có ta vừa mới giới thiệu vị kia Quách Dịch Thiên, đều là tỉnh thành tối đỉnh cấp đại thiếu. Ba nhà chúng ta mặc kệ là kinh tế hay là phương diện chính trị thực lực, đều không phân sàn sàn nhau. Cho nên, cho tới nay, đều bảo trì lấy mặt ngoài chung sống hòa bình vụng trộm liều mạng cạnh tranh trang diện. Lâm Thành Phi hít sâu một hơi. Cho tới hôm nay, cho tới bây giờ, hắn mới xem như đối tỉnh thành lớn nhất đỉnh cấp gia tộc thế lực có đúng đắn nhận biết. Trước đó Nhạc tiểu tiểu mặc dù nói qua, tỉnh thành có ba cái bá chủ gia tộc, nhưng cũng không có nói là cái nào ba nhà. Có thể hiện tại xem ra, hết thảy đều rõ ràng. Hứa gia, Quách gia, Trịnh gia, cái này ba nhà tại tỉnh thành tuyệt đối là hô phong hoán vũ cấp bậc. Mặc kệ tại phương diện nào đi nữa, đều có thường nhân không dám tưởng tượng sức ảnh hưởng. Thậm chí Lâm Thành Phi cũng hoài nghi, cái này thiên vận hội sở, đều là cái này cái gọi là tam đại gia tộc làm ra đến. Cứ như vậy, Hứa Tinh Tinh ở chỗ này thân phận tôn sùng cũng là chuyện đương nhiên. Vốn là ba nhà, không có cái gì bên ngoài xung đột. Bất quá, ta từ nhỏ đã cùng cái này Trịnh Sảng lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cùng hắn tranh đấu liền không có từng đứt đoạn. Hắn tranh cường háo thắng, mặc kệ phương diện gì, đều muốn đè qua ta một đầu. Hứa Tinh Tinh tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta có thể khẳng định, lần này hắn khẳng định là đạt được ta đến nơi đây tin tức về sau, mới cố ý đến tìm phiền phức. Lâm Thành Phi gật đầu, trầm mặc không nói, ngược lại là Triệu Tường Vân có chút nhịn không được, tức giận bất bình nói. Muốn ta nói, Hứa thiếu gia ngươi bình thường cũng là quá vô danh, muốn là biểu hiện sắc bén một số, hắn Trịnh Sảng làm sao dám biểu hiện như thế quá phận. Hứa Tinh Tinh lắc đầu không thôi, thở dài, cũng không thể nói như vậy, tính toán, không nói trước những thứ này, lần này chủ yếu là bồi tiếp Lâm đồng học cùng Nhạc tiểu thư đi ra chơi. Cũng đừng bởi vì những chuyện này xấu hào hứng. lược qua cái đề tài này không nói, bầu không khí nhất thời lại nhẹ nhõm rất nhiều. Đang khi bọn họ mấy người ngươi trò chuyện với nhau thật vui lúc, đã thấy một mực tự mình một người ở tại nơi hẻo lánh, có vẻ hơi quái gở, Quách Dịch Thiên vậy mà bưng chén rượu, từng bước một hướng về Hứa Tinh Tinh bên này đi tới. Rất nhanh, ngay tại Hứa Tinh Tinh bên cạnh chỗ ngồi dừng đứng lại, mặt không biểu tình, chỉ là hỏi một câu, có được hay không? Hứa Tinh Tinh làm mời thủ thế, lại cười nói, Dịch Thiên, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Cứ việc ngồi. Quách Dịch Thiên gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, nếu như là chính ngươi tại, ta thì trực tiếp tới, chỉ là nhìn đến ngươi bên này có bằng hữu, ta cũng không thể quá mức vô lễ, lại nói khách khí, có thể Quách Dịch Thiên vẫn là bộ kia không mặn không nhạt biểu lộ. Thật giống như một cái tượng gỗ người, bất cứ lúc nào chỗ nào đều bảo trì lấy một cái cố định tạo hình. Xem ra, đây không phải hắn cố ý xếp đặt đi ra tư thái, mà chính là bản thân tính cách như thế, coi như không có định ý, cũng vô pháp hướng thường nhân một dạng đối với người vẻ mặt tươi cười. Nói như vậy, dạng này người rất khó tiếp cận, thế nhưng là bị hắn tán thành, hắn cũng sẽ đem ngươi trở thành làm chính thức bằng hữu. Thế nhưng là, làm cho Hứa Tinh Tinh vẻ mặt vui cười đón chào người, có thể tính toán theo lẽ thường sao? Không thể, cho nên, tại không có triệt để giải người này trước đó, làm ra cái gì suy đoán đều thuộc về vô dụng công. Lâm đồng học, vị này là Quách Dịch Thiên, vừa mới ta thì đã nói với ngươi, đang muốn giới thiệu các ngươi nhận biết đâu, không nghĩ tới Dịch Thiên ngược lại là mình đi tìm tới. Hứa Tinh Tinh cười giới thiệu nói, Quách tiên sinh, ngươi tốt. Lâm Thành Phi không kiêu ngạo không tự ti, tùy ý nói một tiếng, chưa từng có phân thân mật, cũng không có quá phận lạnh nhạt, thật giống như liền thấy một cái nhìn quen mắt bằng hữu, tùy ý chào hỏi một dạng. Lâm Thành Phi, ta nghe nói qua ngươi. Quách Dịch Thiên nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói, lời này nghe làm sao đều không cảm giác được nửa điểm bạn có ý tốt. Chỉ sợ mặc cho ai nghe cũng sẽ không nhiều môn dễ chịu. Dịch Thiên chính là cái này tính khí, có điều hắn không có ác ý. Lâm đồng học ngươi chớ để ý. Hứa Tinh Tinh bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Sau đó hắn lại chỉ Dịch Thiên thở dài. Ngươi ăn ngươi, tính khí cũng nên sửa lại. Vốn là như vậy đi xuống, đâu còn có thể giao cho bằng hữu gì? Chẳng lẽ ngươi còn thật chuẩn bị trên thế giới này cô độc cả một đời? Quách Dịch Thiên không có nhận lời này gốc ra, ngược lại nói, ta nhìn thấy Trịnh Sảng ý đồ đến không tốt, cho nên tới xem một chút. Tên ngu xuẩn kia, luôn cho là tại trước mặt mọi người rơi ta mặt mũi cũng là tiền đồ. Hứa Tinh Tinh lắc đầu, thật tình không biết, hắn loại hành vi này, tại trong mắt người khác, mới là lớn nhất chuyện cười lớn. Quách Dịch Thiên không nói, hai người này quan hệ xem ra không tệ, cần phải thuộc về chiến lược đồng minh. Quách Dịch Thiên nhìn đến Hứa Tinh Tinh gặp nạn, lập tức tới ngay tương trợ. Đối với hắn loại tính cách này tới nói, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Mấy người nói chuyện, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc này đấu giá sư đi đến đài, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên là đầy nhiệt tình giới thiệu sơ lược phía dưới lần này vật phẩm bán đấu giá đặc thù. Sau đó liền lấy ra một cái tiểu hình chữ nhật hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong lộ ra một thanh dài đến một xích tiểu đao. Đao này hiện lên ám kim sắc, hai mũi dao lợi, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, mà lúc này lại có một người mặc áo dài nữ tử yêu kiều mà ra. Ở đại sảnh trước mọi người mới đứng vững, mặt mỉm cười, nói ra, chư vị đã đi tới nơi này, chắc hẳn cũng đều biết nơi này quy củ. Nếu có vị bằng hữu kia có đồ muốn đấu giá, hiện tại cũng có thể lấy ra. Vừa dứt lời, chỉ gặp cách đó không xa Trịnh Sảng người đầu tiên đứng lên từ. Khẽ vươn tay, bên cạnh nam nhân ngay lập tức đưa cho hắn một vật. Hắn lớn tiếng nói, Liễu tiểu thư, ta trong khoảng thời gian này thu thập một thứ bảo bối. Thì làm phiền các ngươi thiên vận thay đấu giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.